Chương 1155, lý tưởng vĩ đại. Kết thúc cùng Cơ Vô Song nói chuyện với nhau, Lăng Vân liền bắt đầu giữ im lặng, nhẹ nhàng thôi động đời đời, cũng không hỏi thần giới, cũng không hỏi minh giới. Thời gian nhanh chóng trong chớp mắt, 3 ngày liền đi qua, 3 ngày này Lăng Vân đều tại làm cho các nàng luyện đan, bao quát An Tình cũng học, cái sau trong tay có 5 loại dị hỏa, đều là Lăng Vân cho nàng. Tiểu gia hỏa nhìn đến một loại, bĩu môi muốn ăn rau xanh, Lăng Vân lại lừa dối lần nữa giải thích lấy, ăn nhiều chỉ có thể tăng cường, sẽ không lại dài. Luyện được đan dược, Lăng Vân là sẽ không cần, cho nên linh hầu ngao ngao ngao gọi, đây chính là nó thích nhất ta, ngẫu nhiên tiên hạc cũng sẽ nuốt mấy khỏa, làm bánh kẹo mở dạng. Lần trước tại đan thành, trọn vẹn 100 phần dược tài không có, có điều các nàng cũng không có để Lăng Vân thất vọng, luyện đan kỹ thuật nâng cao một bước. Dược tài không có, cái này liền có chút khó làm a, muốn mua rồi, chỉ dựa vào trồng trọt còn không được, có chút cần năm. Lăng Vân có chút đau đầu, linh thạch ở đâu tới vẫn là một vấn đề đâu, tìm ngốc niết rùm trừ hắn, không có những người khác đi. Ngốc niết đại đế tiếp thủ Nguyệt Hạ buổi đấu giá cùng Nguyệt Hạ tu tiên học viện A, cả hai mặc dù bây giờ bởi vì Lăng Vân mà kinh tế đình trệ, thế nhưng là còn có một ít kiếm tiền. Mặt trời lặn thời gian, Lăng Vân cùng An Tình mang theo 3 tên tiểu gia hỏa đi phụ cận hồ nước câu cá, Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên thì là tu luyện đi, thì liền Long Yên Nhiên cũng bắt đầu bế quan. Tiểu gia hỏa ngồi tại không khí phía trên, chờ đợi lấy cần câu, quay đầu nhìn lấy Lăng Vân, mại thanh mại khí mở miệng nói, ba ba. Chúng ta cái gì thời điểm trở về chỗ nào? Lăng Vân hỏi ngược lại. Cái kia thật xinh đẹp nhà. Tiểu gia hỏa vẽ lên một cái vòng tròn lớn đến giải thích thần cung. Trở về không được. Lăng Vân trả lời. Không nha, ta còn muốn bán mạnh tử, kiếm lời tốt nhiều thật nhiều tiền, cho ngươi nha. Tiểu gia hỏa đông nhiên nháy mắt, cười cười, sau cùng mới nhào vào Lăng Vân trong ngực. Ha ha ha, thật sao ngươi chăm chú? Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cái sau soạt soạt soạt, đáng yêu lại manh ốc. Ừm a, ấn a, cho ngươi bảo tồn nha. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Lăng Vân, vừa không phải cho hắn a đứa nhỏ này lại muốn thói quen hắn linh thạch ta cũng không muốn rồi. Các ngươi cần phải dùng đến mua dược tài, tài liệu, biết hay không? Ừm a, ấn đây này. Tiểu gia hỏa lại gật đầu, bối bối câu được cá, thả cờ kích động, lôi kéo An Tình muốn nàng giúp đỡ. Đi nha. Tiểu gia hỏa bắt đầu kéo Lăng Vân, mặt đất còn xuất hiện lôi đỉnh chi môn, đối diện cũng không biết là chỗ nào. Thiên Thiến. Chỗ đó không để cho chúng ta chờ đợi. Lăng Vân chi tiết no y tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, ừ ba ba không phải lớn nhất á tại trong trí nhớ của nàng, thần giới cũng là Lăng Vân, thế nhưng là vì cái gì không cho đợi, đầy trong đầu đều là nghi vấn á tiểu hài tử không cần phải hiểu nhiều như vậy, ngươi một mực chơi cùng học tập. Lăng Vân cười cười, nhẹ nhàng treo chọc lấy tiểu gia hỏa tóc. Vậy ta không phải tiểu thần chủ sao? Nghe vậy, tiểu gia hỏa trong nháy mắt trợn tròn biểu lộ, ngẩn ngơ. Đúng a. Làm thần chủ có cái gì tốt? Không đúng không đúng, làm thần chủ có thể ngư bức. Tiểu gia hỏa ra sức lay động đầu, phản bác lên. Ha ha, Thiến Thiến cứ như vậy thích không? Ừm a, ân đây này. Muốn làm thần chủ vẫn là nhất thống vũ trụ Thiến Thiến ngươi biết không? Ngươi so bảy bạ còn mạnh hơn. Lăng Vân cười ha hả lên, lời này không có tật xấu ba ba lợi hại nhất, vũ trụ là cái gì nha? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, gương mặt trầm tư, tổ y ta cờ nàng là tò mò nhất tri thức, đông vấn tây vấn. Lăng Vân đơn giản nói một lần, tiểu gia hỏa ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, thống trị vũ trụ A giống như chơi rất vui một dạng, nàng muốn chinh phục hết thảy. Nho nhỏ lý tưởng liền tại trong đầu của nàng nảy mầm, ngày sau nàng thật trở thành tuyệt đại nữ hoàng, toàn bộ vũ trụ thu hết trong túi. Ba ba, giúp ta nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt địa chuyển động, như ma trước quỷ nghĩ rất tốt. Không được à, cái đầu nhỏ nghĩ gì thế, ta giả không còn dùng được, sống lâu như vậy 12 vực cũng không là của ta, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lăng Vân mỏ sờ cằm hốt du no y lào yêu tiểu gia hỏa mắt trợn trắng, bắt đầu không tin thật, ngươi nhìn, tóc rơi mất một cái. Lăng Vân lập tức rút một sợi tóc cho nàng nhìn, tiểu gia hỏa biểu lộ sợ ngây người, còn cầm lấy Lăng Vân tóc, một trận thương cảm nha. Lăng Vân dở khóc dở cười, vẫn là muốn bày ra giả dáng vẻ, tỷ hệ ưu tư cùng ta đấu, chính hắn cười không nói a ma ma ta ở chỗ này. Ma ma thế nào? Ba ba sắp chết nha. Lăng Vân, a nghe vậy, An Tình một mặt một bức. Bọn họ cha và con gái vừa mới trò chuyện cái gì đâu, Lăng Vân làm sao lại sắp chết, nàng trong lòng nhất thời hoảng hốt, trong tay cá đều mất đi, lập tức chạy tới hỏi han. Sau cùng An Tình khí hai tay chống nạnh, kém chút bị tức xỉu, tiểu gia hỏa còn tại gãi gãi đầu đây. Màn đêm buông xuống, Lăng Vân cùng An Tình trước qua bận rộn bữa tối, các nàng thì tiếp tục câu cá, chờ đợi Lăng Vân đến gọi các nàng. Nửa giờ sau, Lăng Vân tới, hắn vừa nhìn thấy bối bối dùng tà long nguyên cùng hỏa kỳ lân mảnh đến chiếu sáng. Khỏe miệng giật một cái thì muốn thổ huyết bối bối a đây chính là nghịch thiên bảo vật, nếu như bị người khác biết, khẳng định thổ huyết tức chết. Còn tốt tiểu gia hỏa không có làm như vậy, thế nhưng là đánh mặt rồi. Tiểu gia hỏa càng cho hơi vào hơn hắn, thái cực ấn xuất ra phòng con muỗi đốt, thế kỷ trung lấy ra đựng cá, thục nữ cầm cho tiểu ấy lìn ngồi khụ khụ. Lăng Vân Triệt để im lặng, đã nói xong thu thập thượng cổ thập đại thần khí, nàng là chăm chú à a ha, ba ba, mau tới, ta câu được cá nha. Thật giỏi, có hay không gian lận? Tiểu gia hỏa lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, không có, chính nó treo ngược. Cái gì treo ngược mắc câu đi? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Không đúng, không đúng, là treo ngược, tỷ tỷ nói, cùng truyền hình giống như đúc. Tiểu gia hỏa phản bác. Lăng Vân dở khóc dở cười, nhẹ nhàng lay động đầu sau, đều tới, có thể ăn cơm đi, tối nay thịt cá, vô cùng phong phú, cái gì cũng có. Hô ca ca, có hay không xào lằn kim thiền tử? Tiểu ấy lỉn liếm liếm miệng hỏi. Nơi này không có A, khu khu có rau xanh, đu nở dê, rau xanh. Lăng Vân xấu hổ, bên trong có hay không xào lăn? Hắc thiền tử bối bối hỏi. Lăng Vân sạm mặt lại, không có, hắc thiền tử đều đi ra, bối bối là chăm chú à, bất quá lam tinh quả thật tính là phía trên hắc thiền tử. Có hay không hấp băng thiền tử? Bối bối lại hỏi. Lăng Vân lắc đầu, có hay không thanh thiền tử? Không có. Có hay không nói nhiều, nhanh thu dọn đồ đạc. Lăng Vân tranh thủ thời gian thúc giục nói. Tiểu gia hỏa bĩu môi, mãi thanh mại khi nói, không có cái gì, lừa gạt tiểu bằng hữu. Lăng Vân, trên đường trở về bối bối nói, xoáy thúc thúc, muội muội nói, nàng muốn nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại, từng bước một thống trị đại cầu cầu. Trong miệng nàng đại cầu cầu cũng là tinh cầu.